Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1092, thông minh nữ nhân. Thần giới, Tử Tiêu giới, theo ước vạn dặm xa vân giới chạy tới to lớn đội tàu. Rốt cục đạt tới mục đích cuối cùng nhất địa. Phượng giá phía trên, Vân Thanh Linh một bộ cung trang, ung dung hoa quý, đứng tại bong tàu phía trên. Tâm trì thần diêu nhìn qua trước mặt hùng vĩ cảnh sắc. Từng đầu to lớn tinh hà treo ngược ngân hà, quần nhau lưu truyền, tinh quang sáng chói, linh khí nồng đậm đến làm cho người không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thần quang phun trào, lóe ra làm người sợ hãi thần uy. Thần âm truyền đến, thần quang gột rửa chỗ. Trong lúc vô hình làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được trên tinh thần gột rửa cùng thăng hoa. Phảng phất lắng nghe thần âm, tắm rửa thần quang, liền có thể vũ hóa thành thần, đạp không mà đi. Mà nguyên bản tại còn lại đạo thống thế giới cực kỳ thưa thớt thần chủ cấp cường giả, tại Tử Tiêu giới lại là khắp nơi có thể thấy được. Tới chỗ cũng còn có kinh khủng khí tức, hiển nhiên là từng tôn cổ lão tồn tại ngay tại các nơi tiềm tu. Đây chính là thần giới, đây chính là chư thiên vạn giới trung tâm, nhất là thịnh vượng đại đạo, danh xưng chính thống thần đạo chi giới. Vân Thanh Linh mặc dù là vân giới công chúa, cũng là gặp qua không ít việc đời, nhưng là dĩ vãng thấy qua việc đời cùng giờ phút này so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Vân Thanh Linh mặc dù đã sớm nghe nói qua thần giới cường đại hơn xa còn lại thế giới, nhưng là cho tới bây giờ nàng mới có một cái trực quan thể nghiệm. Thần giới cường đại, cơ hồ là nhường Vân Thanh Linh cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác. Nhưng là sau đó, trong nội tâm nàng lại là sinh ra một cỗ hưng phấn. Từ nay về sau, nàng cũng là thần giới một phần tử. Thậm chí nàng vẫn là thần giới trên danh nghĩa nữ chủ nhân một trong. Nghĩ tới đây, Vân Thanh Linh liền kích động đến cực điểm. Có chút choáng váng cảm giác, phảng phất cảm giác được tự mình thân ở tại trong mộng cảnh. Nếu là đây quả thật là một giấc mộng, kia nàng tình nguyện mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Bất quá Vân Thanh Linh dù sao không phải một cái đơn giản nữ nhân. Nàng đè xuống kích động trong lòng, thần sắc một lần nữa trở nên lạnh nhạt bắt đầu, trở nên ung dung hoa quý. Một bên Tần Nguyên Trần âm thầm gật đầu. Đây mới là đế tử phi nên cũng có lẫn nhau. Về phần tại Phượng Giá đóng cửa không ra Vân Diệu Âm, lại sớm đã bị hắn quên đi. Đó bất quá là một cái chú định sẽ hy sinh quân cờ thôi. Vân giới của hồi môn đội ngũ đến Tử Tiêu giới về sau, Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm hai vị này vân giới công chúa liền bị tiếp dẫn đến Chư Thiên Cung. Mặc dù nàng nhóm sắp trở thành đế tử phi, nhưng là thần giới trọng lễ, đại lễ không có cử hành trước đó, nàng nhóm vẫn như cũ vẫn chỉ là vân giới công chúa, mà không phải đế tử phi. Bất quá nàng nhóm vừa tới đạt Chư Thiên Cung về sau, liền có thần giới thế lực muốn cùng hai vị này tương lai đế tử phi tiếp xúc một hai. Thần đế tiềm tu, lại là đối Tần Đình cực kỳ tín nhiệm. Bây giờ Tần Đình chính là thần giới danh phù kỳ thực chí tôn. Mà đế tử phi không chỉ là đế tử hậu cung chi chủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó đồng dạng cũng là thần giới nữ chủ nhân. Mỗi một vị đế tử phi đều có đủ để ảnh hưởng thần giới thế cục năng lượng. Cho nên rất nhiều đế tử phi, mỗi một vị dưới trướng đều là hội tụ không ít thế lực hiệu chung. Bất quá Vân Diệu Âm đến Chư Thiên Cung về sau, hoàn toàn như trước đây thâm cư cung trong, đóng cửa không ra, xin miễn những cái kia muốn người bái phỏng. Lòng của nàng, từ khi giao ra tường Vân Ôn Ngọc một khắc này liền đã chết rồi. Thần giới mặc dù phồn vinh hưng thịnh, nhưng là đủ loại hết thảy tại Vân Diệu Âm trong lòng căn bản chính là không có quan hệ gì với nàng. Mà ngoài dự liệu chính là, Vân Thanh Linh cũng là như Vân Diệu Âm, cũng không có ngoại giao tân khách, kết bạn thần giới cao tầng, cũng là đóng cửa không ra. Nàng tự nhiên là không giống Vân Diệu Âm đồng dạng vô dục vô cầu, mà là Vân Thanh Linh trong lòng rõ ràng. Mình nếu là nghĩ tại thần giới đứng vững gót chân, chỗ dựa duy nhất chính là đế tử sủng ái. Chỉ cần có Tần Đình sủng ái, kia nàng liền sẽ tại thần giới bên trong đứng ở thế bất bại. Đến lúc đó tự nhiên là có thần giới cao tầng sẽ cùng nàng tiếp xúc. Hội tụ tại nàng dưới trướng hiệu chung. Nàng quan tâm, chỉ có Tần Đình cách nhìn. Nếu là nàng vừa tới thần giới, liền không dằn nổi cùng tất cả lớn thần giới cao tầng tiếp xúc. Vậy được bộ dáng gì? Thần giới đế tử sẽ thấy thế nào nàng? Vân Thanh Linh biết rõ, nam nhân đều ưa thích thông minh nữ nhân, nhưng lại không nhất định sẽ ưa thích có dã tâm nữ nhân. Vạn nhất thần giới đế tử đối với cái này sinh lòng không thích, kia đối với Vân Thanh Linh tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất tin dữ. Tần Đình đã có thể đưa nàng nâng thượng vân bưng, tự nhiên cũng là có thể nhẹ nhàng liền để nàng ngã vào phàm trần. Mà Vân Thanh Linh như thế thức thời, cũng là được đền đáp. Tần Đình nghe nói Vân Thanh Linh có tri thức hiểu lễ nghĩa về sau, cũng là càng thêm đối vị này vân giới công chúa hài lòng. Thậm chí còn trước mặt mọi người đối khoảng chừng biểu thị tán thưởng. Tin tức này là Linh Hy phu nhân truyền đến. Nàng lưu tại thần giới thời gian không ngừng. Cùng thần giới không ít người cũng tính được là quen biết. Nhìn thấy Tần Đình đối Vân Thanh Linh như thế hài lòng. Thần giới trên dưới đều là biết rõ sắp sẽ có một vị đế tử sủng phi xuất hiện. Dù sao cũng không phải cái gì cơ mật. Cũng tự nhiên là có người nguyện ý bán cái tốt cho vị này tương lai sủng phi. Mà tin tức này, cũng là nhường Vân Thanh Linh vì thế hưng phấn hồi lâu. Giết, sau nửa tháng, Tần Đình rốt cục tổ chức triều hội, cử hành nạp thiếp chi lễ, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.